Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng thích Tang Văn Nhi của hiện tại, vào ngày hôm nay đã biến thành yêu. Anh yêu Tang Văn Nhi. Mặc dù anh không biết cảm giác của cô, nhưng hôn lễ này nhất định phải làm. Lúc đó anh bởi vì say rượu bất tỉnh nhân sự mà bỏ lỡ cô. Bây giờ dù nói gì, anh cũng không thể bỏ qua được. Cùng Tể Nhân cười to uống một ngụm rượu. Được rồi, xem ra cậu đã rất quyết định rồi. Sao không sợ sau này hối hận hay sao hả? Khi cậu thật lòng yêu một người, thì cậu tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Thi Gia Phong thâm ý cười. Hai người đó cùng cười. Xem ra Thi Gia Phong thật sự đã bị rơi vào hố tình rồi. Thi Gia Phong ngồi trong phòng đọc sách, nhìn một chút, suy nghĩ không tự chủ được mà bay đi rất xa. Đã bao nhiêu ngày rồi Tang Văn Nhi không nói chuyện với anh nhỉ? Vì sao sự tức giận của cô lại lâu tiêu đến như vậy chứ? Có phải là cô đã quá mức hẹp hòi rồi hay không? Anh cũng không nhận được bất cứ tin tức nào về ba của Tang Tuấn từ chính Tiến xã. Tất cả đều là do anh tự mình đoán được. Vậy cô còn tức giận sao? Nhưng mà cô còn chưa biết hay sao? Anh đã nghĩ xong kế hoạch, nhưng vẫn chưa áp dụng, bởi vì anh vẫn sợ Tang Văn Nhi sẽ tức giận hơn, nên trước hết để cho cô bất giận trước thì quan trọng hơn cả. Cũng đã lâu như vậy rồi, cô cũng nên bất giận rồi chứ. Mặc kệ Tang Văn Nhi không bất giận, tối nay thì Gia Phong vẫn sẽ tìm đến Tang Văn Nhi. Thật sự đã rất lâu rồi anh chưa nói chuyện với cô. Nhìn đồng hồ cũng gần đến 10 giờ. Thì Gia Phong biết buổi tối mỗi ngày sau khi Tang Văn Nhi dỗ Tang Tuấn ngủ thì cô sẽ đến phòng bếp dọn dẹp mới trở về phòng ngủ. Mỗi lần cũng sẽ khoảng 10 giờ. Thì Gia Phong muốn xuống giường tìm cô. Vừa mở cửa thì Tang Văn Nhi đúng lúc đi qua phòng anh. Văn Nhi à? Nhị thiếu gia. Cô nói sau đó lập tức đi về phòng mình. Nhưng Thi Gia Phong lại kéo cô vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đè cô trên cánh cửa. Anh... Ánh mắt của Thi Gia Phong vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cho cô rất là không thoải mái. Anh làm cái gì vậy? Cô khẩn trương hỏi, vì sao tối nay anh lại không ra ngoài? Anh nhìn cô tủm tỉm nói. Em vẫn đang còn tức giận sao? Tang Văn Nhi cau mày lại, anh lại vẫn hỏi một vấn đề như vậy ư? Mặc dù không nhận được câu trả lời của cô, thì Gia Phong vẫn không tức giận, chỉ cười nói với cô như cũ. Chuyện của Tiểu Tuấn, anh không xen vào việc của người khác rồi. Nếu như em còn tức giận có phải là rất keo kiệt hay không chứ? Thì Gia Phong không giúp một tay, nhưng tim của cô không cần thiết phải tha thứ cho hành vi của anh. Thôi được rồi, đừng tức giận với anh mà. Anh nói xin lỗi với em có được không hả? Em không để ý đến anh, em có biết là anh khó chịu như thế nào hay không chứ? Thì Gia Phong bắt được tay cô đặt trên ngực mình. Tang Văn Nhi đang muốn rút trở về, nhưng rồi lại bị anh giữ chặt. Anh buông em ra. Không, anh muốn em cảm nhận được tấm lòng của mình. Anh sẽ không thả ra đâu. Từ đầu đến cuối, thì Gia Phong vẫn duy trì nụ cười. Tang Văn Nhi kinh ngạc. Anh thật sự hy vọng cô tha thứ cho anh sao? Vậy thì tại sao nhiều ngày như vậy cô không nói chuyện với anh? Anh cũng không chủ động tìm cô để mà nói chuyện chứ? Nghĩ tới đây thì lòng cô lại thoáng buồn. Đừng không nói một lời nào như thế. Thì Gia Phong nhẹ nhàng nói vào tay cô. Gò má của Tang Văn Nhi nhanh chóng hồng nhuận. Em cảm thấy anh làm cho người khác rất là chán ghét. Thì Gia Phong khẽ cười. Mặc dù có một chút bị tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Thật sao? Nhưng làm sao anh lại cảm giác em thích anh như vậy chứ hả? Cô tức giận nhìn anh chằm chằm phình má. Thì Gia Phong thấy vậy thì rất muốn cười. Được rồi Văn Nhi à, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được hay không? Mặc kệ là em yêu thích anh hay là anh thích em, hợp lại thành một thì chúng ta cũng đang ở cùng với nhau. Thì Gia Phong ôm chặt lấy thân thể của cô. Tang Văn Nhi cảm thấy không thoải mái, còn có một chút lúng túng. Trên người cô ngoại trừ quần áo ở nhà thì bên trong cũng không mặc cái gì. Anh ôm cô như vậy nhất định sẽ cảm thấy thật là quá mức xấu hổ. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng Thi Gia Phong lại ôm lấy cô chặt hơn. Thì Gia Phong đã sớm cảm thấy, anh ôm cô như vậy cũng là cố ý. Dạ, Gia Phong à, anh mau buông em ra. Cô vẫn còn chưa tha thứ cho anh đâu đó, tại sao anh có thể làm như vậy cơ chứ? Không buông. Thì Gia Phong nói, nhưng cũng kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, thế nhưng thân thể thì vẫn dán chặt. Thì Gia Phong đưa tay đặt lên cỏ má của Tang Văn Nhi. Anh phát hiện hình như mình càng ngày càng thích cô rồi. Thậm chí còn cảm giác rằng anh đã yêu cô mất rồi. Tang Văn Nhi chỉ nhìn anh, không biết lời anh nói là thật hay giả. Dù sao trước đây anh có tiếng xấu là công tử Trang Hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net